Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 69, vị khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc thế mà không hề trốn tránh, cho phép Vương Dần Nhất hôn lên má mình. Kỳ thật Vương Dần Nhất cũng muốn hôn miệng, nhưng suy nghĩ một chút lại quyết định không làm. Thứ nhất là anh ta không muốn chiếu lệ như vậy. Thứ hai, bọn họ vẫn còn ở trên nóc tòa nhà. Miêu Húc chắc chắn sẽ xấu hổ khi nhận ra. Quả nhiên, hai tiếng gâu gâu vang lên bên cạnh hai người. Miêu Húc đột nhiên bừng tỉnh, buông Vương Dần Nhất ra, hơi quay đầu lại, tai đỏ bừng. Sau đó anh nhận ra con Alaska vẫn đang bất lực nhìn họ. Đừng chỉ thân mật nữa mà hãy nhìn xung quanh đi. Bạch Dụ không thể nói chuyện bởi vì bên cạnh có người. Miêu Húc nhanh chóng kéo anh ta sang một bên. Miêu Húc có quá nhiều việc phải làm, bao gồm việc giải thích cảnh sát Bạch ở đâu, tại sao lại có một con chó lớn ở đây, tại sao Vương Dần Nhất, một người không liên quan, lại ở trên sân thượng, và tại sao Vương Dần Nhất lại là một người bình thường như vậy. Có thể uốn cong một lan can sắt, anh ta là lực sĩ hả? Miêu Húc cảm thấy khả năng nói dối của mình đã được cải thiện. Đầy miệng nói hưu nói vượn thế mà thành công lừa dối đồng nghiệp của mình. Mặc dù cảnh sát tràn ngập câu hỏi nhưng phạm nhân đã bắt được nên không có cách nào để bất mãn. Miêu Húc nhân cơ hội lén lút nhặt quần áo cho Bạch Dụ, gấp lại nhét vào miệng, bảo anh ta chạy xuống lầu tìm chỗ ẩn nấp để thay. Cảnh sát đẩy Trương Khánh Vân xuống đồn cảnh sát. Vương Dần Nhất bị thương ở tay. Miêu Húc ở lại với anh ta. Khi họ bước ra khỏi tòa nhà cũ, những người xem bên dưới đã vỗ tay nhiệt liệt. Cảnh tượng vừa rồi quá ly kỳ. Bên dưới tuy có đệm nhưng nếu có người ngã xuống thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến tình cảnh trên tầng cao nhất, thậm chí còn quay video. Vương Dần Nhất vừa bước ra, mọi người liền nhận ra người mặc áo sơ mi kẻ sọc mà anh đang mặc trên mái nhà vừa rồi trẻ trung đẹp trai đến thế. Mọi người đều chụp ảnh anh. Vương Dần Nhất thờ ơ nhìn qua, không thèm để ý người khác đang nhìn mình. Quay đầu nhỏ giọng nói với viên cảnh sát bên cạnh. Anh cảnh sát đó có vẻ cũng khá đẹp trai. Giữa lúc đám đông ăn dưa đang bàn tán, sự việc cứ như vậy kết thúc. Cảnh sát đưa ra thông báo Trương Khánh Vân, nghi phạm cản trở đoàn làm phim, đã bị bắt. Tài khoản chính thức của đoàn làm phim Tiểu Sài đã chuyển tiếp để bày tỏ lòng biết ơn và cho biết bộ phim sẽ tiếp tục được quay, sẽ không để mọi người thất vọng. Ban đầu có một đoạn video lan truyền trên mạng, trong đó một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc sáng màu đã kéo lại một người đàn ông chuẩn bị nhảy khỏi một tòa nhà. Toàn bộ quá trình diễn ra rất gay cấn. Cuối video là một bức ảnh của người đàn ông mặc áo sơ mi N người đăng video đính kèm thêm vài câu hoa si. Anh chàng này đẹp trai và mạnh mẽ quá. Thật động tâm mà. Người ăn dưa chưa kịp đăng lại thì video đã bị toàn mạng xóa. Cư dân mạng tưởng rằng nó đã bị cảnh sát Internet xóa vì nội dung liên quan đến việc nhảy lầu. Nhưng thực tế nó đã bị một công ty bất động sản xóa. Đùa à? Sao có thể tùy tiện để video của một đồng sự công ty được lan truyền trên mạng chứ? Trên thực tế, theo hướng dẫn làm việc của cảnh sát, việc Vương Dần Nhất đột nhiên xuất hiện kéo người về là trái quy trình. Nhưng may mà cuối cùng mọi người đều không sao. Các cơ quan liên quan vẫn cấp giấy chứng nhận hăng hái làm việc nghĩa cho Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất nhìn giấy chứng nhận, không ngờ mình lại được khen ngợi. Nhất thời trong lòng dâng lên ngàn cảm xúc. Nghĩ lại hồi đó anh ta là một thanh niên ngang ngược nhưng giờ đây, dưới sự tác động của vợ, anh ta đã trở thành một công dân tích cực hướng về phía trước, làm gương cho dân chúng. Vương Dần Nhất bảo trợ lý Kiều vứt chứng chỉ này đi đâu thì vứt. Trợ lý Kiều ngạc nhiên hỏi, anh thực sự muốn làm thế à? Vương Dần Nhất gật đầu. Vậy là trong thư phòng của biệt thự nhà chính có thêm một tấm bằng đỏ. Ông nội Tam Hỏa nhìn vào tấm bằng đỏ mà mí mắt giật giật. Một, Vương Dần Nhất, thằng nghịch tử này, mày làm gì bên ngoài đó hả? Cánh tay của Vương Dần Nhất được bác sĩ chẩn đoán là căng cơ và anh cần phải nghỉ ngơi từ từ. Miêu Húc rất lo lắng và ở nhà với Vương Dần Nhất vào cuối tuần. Nấu những món ăn ngon cho anh ta. Miêu Húc lý thuyết ăn gì bổ nấy đã trở lại. Lần trước Vương Dần Nhất bị chảy mặt, ăn collagen móng giò. Lần này cánh tay bị thương nên Miêu Húc hầm giò heo. Vương Dần Nhất nhìn thấy Miêu Húc đang bận rộn trong bếp. Bất đắc dĩ nói, đừng lo lắng, người như chúng tôi thể lực tốt hơn người bình thường. Mấy ngày nữa có thể khôi phục rồi. Anh ta khó khăn giơ tay chỉ vào mặt mình. Nhìn xem, tôi đã nói nó sẽ không phá tướng là đúng, không có một vết sẹo nào này. Đừng có dùng cánh tay. Miêu Húc tức giận nói. Cảm thấy rất đau lòng. Mặt của anh không sao. Nhưng tay anh bị thương. Anh không quan tâm đến bản thân gì cả. Miêu Húc quậy nước sốt trong nồi. Vừa hờn dỗi vừa khuấy đều gia vị. Anh là kiểu người thà bị tổn thương còn hơn những người xung quanh phải chịu đựng. Vương Dần Nhất mỉm cười dựa vào phía sau anh. Cúi xuống tựa cầm vào vai. Thì thầm vào tai anh. Tôi thật sự không sao đâu. Nếu làm tổn thương bản thân thì em sẽ cảm thấy đau lòng. Và tôi sẽ cảm thấy khó chịu khi em đau lòng. Cho nên tôi có chừng mực mà. Người này càng ngày càng làm nũng. Nói vào tai anh như mèo. Mặt Miêu Húc nóng bừng. Đưa tay đẩy cái đầu to ra khỏi vai anh. Nói, về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng làm phiền công việc của tôi. Vâng, vợ yêu của anh. Một, tay Vương Dần Nhất tuy rằng đau nhức. Nhưng tâm tình lại rất tốt. Khi trở về phòng anh ta cố tình đi vòng lên tầng 2 để xem Chiêu Chiêu đang vẽ tranh trong thư phòng. Chủ đề vẽ tranh mà bạn nhỏ Chiêu Chiêu yêu thích dạo này là các loại chó con. Hôm đó trợ lý Kiều đã lén đọc cho nhóc nghe đoạn kết câu chuyện của Tiểu Sai. Tuy không hiểu nội dung cầu huyết ở phần cuối nhưng nhóc rất vui khi biết rằng Tiểu Sai được sống hạnh phúc. Chiêu Chiêu đang vẽ một con chó màu vàng. Vương Dần Nhất ngồi xổm bên cạnh nhóc nói. Con trai, ba muốn thương lượng một số việc với con. Chiêu Chiêu nhìn cha mình với một dấu chấm hỏi. Đợi lát nữa con vẽ tranh trong thư phòng. Đừng đi xuống nhà nhé. Chiêu Chiêu tuy không hiểu tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vương Dần Nhất xoa đầu con trai. Cười nói. Con ngoan, đừng làm phiền bố và chú Miêu. Lúc ăn tối sẽ gọi con xuống. Nói xong anh ta bước xuống lầu với vẻ mặt hớn hở. Chiêu Chiêu kỳ quái nhìn bóng lưng của cha mình. Người lớn định làm gì vậy nhỉ? Miêu Húc đặt nồi lên bếp hầm. Rửa tay rồi đi đến phòng ngủ chính. Nhìn thấy Vương Dần Nhất đang ngồi yên lặng trong phòng. Anh lúc này mới hài lòng. Vương Dần Nhất cảm thấy nhàm chán liền lấy ra sách tranh. Chậm rãi đọc, Miêu Húc ngồi bên cạnh anh ta. Cầm lấy cuốn sách tranh. Nhíu mày nhìn con Shiba Inu vẽ trên trang. Nói, không ngờ câu chuyện này lại gây ra nhiều phong ba như vậy. Vương Dần Nhất cười an ủi anh. Bản thân cuốn sách không liên quan gì. Đều là tại những người đó. Nói xong anh ta mới biết mình đã phạm sai lầm. Vội vàng bổ sung. Tôi đang nói tên Trương Khánh Vân kia. Miêu Húc cười nói. Tôi biết ý của anh. Thật ra, nói việc nhập tâm. Miêu Húc cũng nhập tâm, nhưng đôi khi anh lại nhập tâm với con chó con. Trong một thế giới phức tạp, chú chó con đi lạc, cô đơn tịch mịch, vì vậy Miêu Húc có thể hiểu được tâm lý của Trương Khánh Vân. Cái kết của câu chuyện đối với họ quá viển vông, như thể đó là một âm mưu bịa đặt có chủ ý để khiến bạn gái cũ của anh ta chấp nhận Tiểu Sai. Vì lòng tốt, tác giả đã cho Tiểu Sai một cái kết có hậu. Kỳ thật trong lòng bọn họ, cún con vẫn còn lang thang. Miêu Húc nhìn sách tranh không nói gì. Vương Dần Nhất lặng lẽ tới gần. Hôn một cái lên má anh. Miêu Húc nhìn chằm chằm anh ta. Anh đang làm gì vậy? Tôi thấy em đang ngơ ngác. Không nhịn được. Vương Dần Nhất nheo mắt lại. Nhếch khóe miệng. Để tóc xõa xuống trán. Bộ dáng lười biếng nhàn nhã thật giống một con mèo. Dưới ánh nắng chiều làm bộ dáng nũng nịu. Ngày đó tôi ở trên sân thượng. Em chủ động thật đấy. Miêu Húc cảm thấy lúng túng khi kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Vốn dĩ anh chỉ kể cho Trương Khánh Vân cuộc đời của mình để khiến Trương Khánh Vân thả lòng cảnh giác. Nhưng anh không ngờ rằng Bạch Dụ và Vương Dần Nhất đều có mặt. Bạch Dụ thì thôi. Cha nuôi của Miêu Húc từng giảng dạy cho anh ta ở học viện cảnh sát. Anh ta biết chi tiết về Miêu Húc, nhưng Vương Dần Nhất cũng nghe được. Điều này khiến Miêu Húc rất xấu hổ. Miêu Húc chưa bao giờ nói với Vương Dần Nhất những điều này vì anh không muốn Vương Dần Nhất có gánh nặng. Miêu Húc nghiêng mặt, lại rơi vào suy nghĩ của chính mình. Vương Dần Nhất khó nhọc giơ tay lên, ôm anh vào lòng. Em đó, có lúc suy nghĩ của em rất thẳng thắn, có lúc suy nghĩ lại rất phức tạp. Vương Dần Nhất thở dài. Miêu Húc bị ôm đang muốn giãy giụa thì Vương Dần Nhất uy hiếp. Tôi bị thương, em mà cử động tôi sẽ đau đó. Đạo tặc logic, Miêu Húc biết anh ta cố ý, nhưng không động đậy nữa. Kệ anh ta. Một, Vương Dần Nhất hài lòng ôm Miêu Húc, nhẹ nhàng đặt hai tay lên lưng và eo anh, tựa vào người anh, nhẹ nhàng nói, tùy hứng cũng được, giống như lúc em ở trên sân thượng. Em cần tôi sẽ đáp lại. Vương Dần Nhất đang nói là lúc Miêu Húc chủ động lao tới ôm lấy. Mặt Miêu Húc hơi đỏ, trán tựa vào trên vai Vương Dần Nhất, không ngẩng đầu lên. Càng làm như vậy, Vương Dần Nhất càng muốn trêu chọc anh, mang theo một giọng tươi cười ghé sát vào tay anh nói. Rõ ràng hôm đó em ôm tôi thật chặt, sao bây giờ em lại ngượng ngùng thế? Vương Dần Nhất hài lòng nhìn thấy tay Miêu Húc cũng đỏ bừng. Miêu Húc lùi ra, trừng mắt nhìn Vương Dần Nhất nói. Sao anh nhây thế? Ro, sao anh dầu mỡ thế? Tôi không biết chỉnh sao cho hợp với câu sau. Ba, tuy giọng điệu rất hung dữ và cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại tránh đi và khuôn mặt hơi hồng, khiến anh trông rất ngon miệng. Vương Dần Nhất cúi đầu xuống chôn ở cổ anh, hít một hơi thật sâu rồi nói. Làm sao có thể nấu bít tết mà không cần thêm dầu? Càng cho nhiều dầu thì bít tết sẽ chín càng nhanh mà. Một, ngay khi Miêu Húc chuẩn bị phản bác kỹ năng nấu nướng hạn chế của Vương Dần Nhất, Vương Dần Nhất đã ngẩng đầu lên, mắt đối mắt, mũi đối mũi. Miêu Húc ngơ ngác nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta, nghe anh ta nhẹ nhàng dỗ dành nói, chúng ta làm thịt bít tết chín kỹ hơn chút được không? Trong mắt Vương Dần Nhất dường như có một hồ nước sâu đến mức có thể nhấn chìm một người. Miêu Húc cảm thấy mình chính là người chết đuối, đang bị quái vật trong hồ dụ dỗ. Vương Dần Nhất vô thanh vô tức nghiêng người. Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp, cây cối xanh tươi, hoa hồng nở dưới bậu cửa sổ, đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Ánh sáng ấm áp và hương hoa thật quá mức tốt đẹp. Khung cảnh này quá đẹp, đáp ứng mọi mong muốn của Vương Dần Nhất. Anh muốn hôn Miêu Húc mê người trong một khung cảnh quyến rũ như vậy. Môi hai người chạm nhau, Miêu Húc theo bản năng nhắm mắt lại. Vương Dần Nhất nhìn thấy lông mi của anh vì căng thẳng mà run lên nhẹ nhẹ, giống như một bàn chải nhỏ, khiến Vương Dần Nhất toàn thân ngứa ngáy. Hai, Miêu Húc vẫn còn hơi miễn cưỡng. Điều này khơi dậy ham muốn chiếm hữu của Vương Dần Nhất. Anh ta đang định hôn sâu hơn thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Ba, Vương Dần Nhất. Phòng được con trai nhưng không phòng được người ngoài gõ cửa. Một, Miêu Húc vội vàng đẩy Vương Dần Nhất ra. Quay đầu không để lộ vẻ mặt, chỉ lộ ra đôi tai đỏ đến trong suốt nói. Có người tới. Miêu Húc vốn thường nghiêm túc giờ trở nên nhút nhát, so ra còn ngon hơn cả món ngon nhất trên đời. Vương Dần Nhất bất đắc dĩ chia tay với đồ ăn mình lấy được. Chỉ liếm một cái, chưa kịp nếm thử kỹ càng đâu. Nói. Đừng lo lắng, lát nữa cũng rời đi thôi. Nhưng để cả nhà có thể nghe thấy tiếng chuông, người ta đã lắp đặt một số thiết bị khuếch đại. Lúc này tiếng chuông liên tục vang lên, người bên ngoài không ngừng ấn chuông. Miêu Húc sau đó nhớ tới cánh tay của Vương Dần Nhất bị thương nên đứng dậy mở cửa. Vương Dần Nhất sắp điên rồi, ngăn Miêu Húc lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi đi. Anh ta lao ra khỏi phòng ngủ. Cho dù bên ngoài là ai anh ta cũng phải chửi cho một trận. Ông trời có xuống cũng phải bò cho lão tử. Vương Dần Nhất vừa tới cổng, không thèm nhìn đã mở cửa, đụng phải người đứng bên ngoài. Vương Dần Nhất sửng sốt. Sư Diệc Quang nhíu mày, lạnh lùng nói. Anh ở nhà mà sao lâu thế mới ra mở cửa? Vương Dần Nhất khiếp sợ hỏi. cậu tới làm gì? Một người đàn ông từ phía sau Sư Diệc Quang bước ra. Anh ta hiền lành tuấn tú, đeo kính, nụ cười rất dễ thương. Anh ta chính là Đỗ Nhược Ngu, bạn đời của sư tử. Đỗ Nhược Ngu ôm một đứa bé trong lòng, cười nói với Vương Dần Nhất. Chúng tôi nghe nói anh bị thương, cùng nhau tới thăm anh. Cách chương.